sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh, thôi được rồi, chơi cờ cá ngựa vốn dĩ là như vậy, quân cờ rất dễ bị người khác đẩy về vạch xuất phát không sao, chơi lại từ đầu là được. Việc Văn Cửu Tắc làm thế, cô không hề bất ngờ tí nào. Ha ha, suýt nữa bị cái vẻ thảnh thơi của anh lừa gạt, tưởng hôm nay anh sẽ không giở trò. Tiết Linh lập tức cảnh giác, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, theo dõi từng quân cờ của mình và Văn Cửu Tắc, tính toán xem quân nào có nguy cơ bị đẩy về nhà. Sau đó, quân cờ thứ hai của cô bị đẩy về. Tiếp đến, quân thứ ba cũng chịu chung số phận. Người ta chơi cờ cá ngựa là để đưa quân cờ của mình về đích, còn Văn Cửu Tắc thì không. Mục tiêu của anh là đẩy hết quân cờ của cô về vạch xuất phát. Tiết Linh tức đến nghiến răng, lập tức đổi chiến thuật, cũng bắt đầu tìm cách đẩy quân cờ của anh về. Nhưng đến khi cô thành công đẩy quân của anh về vạch xuất phát, Văn Cửu Tắc chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục cản đường cô, chơi theo kiểu. Cứ ngăn địch là được, mình thì kệ. Văn Cửu Tắc lại đổ được 6 điểm, đưa quân cờ cuối cùng của Tiết Linh vừa mới xuất phát trở về vạch ban đầu. 4 quân cờ xếp ngay ngắn ở điểm xuất phát. Hết rồi, lại có thể bắt đầu lại từ đâu rồi. Văn Cửu Tắc cười híp mắt nói. Tiết Linh cúi đầu nhìn nắm đờ, em của mình, cảm thấy nó đang rất muốn xông lên. Văn Cửu Tắc chớp mắt. Sao thế, mau bắt đầu lại đi nào. Ngay khoảnh khắc Tiết Linh siết chặt nắm tay, lao về phía anh, Văn Cửu Tắc gần như phản ứng ngay tức khắc, nhấn chân lên tảng đá bên cạnh, nhảy vọt ra xa vài mét. Hai người đang ngồi dưới một gốc cây bên đường chơi cờ, xung quanh địa hình trống trải. Văn Cửu Tắc thì nhanh nhẹn, phản xạ cực nhanh, Tiết Linh hoàn toàn không bắt được anh. Bắt không được, cô liền xoay người hai vòng, chộp lấy quân cờ của anh, ném thẳng xuống rãnh nước gần đó. Nhưng làm thế vẫn chưa nguôi giận, cô thẳng thừng đổ người xuống đất. Dù sao xung quanh cũng chẳng có ai, cô bắt đầu bới đất, đào ra mấy cái rãnh. Thấy cô không đuổi theo nữa, Văn Cửu Tắc ung dung quay lại, đứng cách cô một khoảng rồi ngồi xổm xuống. Lần này giận dữ ghê nhỉ. Rừ, Tiết Linh gầm lên một tiếng zombie đầy đe dọa. Dù không hiểu nhưng tôi biết chắc em đang chửi tôi rất khó nghe. Văn Cửu Tắc khuyên nhủ. Thôi nào, chỉ là chơi game thôi mà. Tôi đảm bảo sẽ không đẩy quân cờ của em nữa. Tiết Linh vốc một nắm đất, ném thẳng vào mặt anh. Văn Cửu Tắc phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nghiêng người né tránh ngay tức khắc. Tiết Linh vừa ngẩng đầu lên lại nằm xuống, trông có vẻ định nằm luôn một lúc không dậy. Làm zombie thật sự rất tiện, cô giờ giận dỗi cũng như trẻ con. Văn Cửu Tắc cười một lúc, rồi đột nhiên nghiêm túc nói. Dậy mau, có cả đống kiến đang bò lên người em kìa. Tiết Linh bật dậy ngay lập tức, cuống quýt cúi đầu kiểm tra quần áo. Không thấy kiến, rồi nhìn thấy nụ cười của Văn Cửu Tắc, cô mới nhận ra mình bị lừa. 2 năm trước, khi cô còn là một zombie lẻ loi đi trên con đường dài không thấy điểm dừng, từng có lúc cô muốn dừng lại. Khi ấy, cô vừa hay nhìn thấy một cái hố bên đường, cô thử nằm xuống, vừa vặn lấp đầy nó. Cô đã nằm trong cái hố đó 3 ngày, hy vọng có người đi qua, tốt bụng xúc ít đất chôn cô lại luôn. Nhưng không có ai đến, chỉ có một đàn kiến kéo đến. Đến khi cô nhận ra, người cô đã bị kiến bò đầy, sợ đến mức bật dậy, ra sức phủi sạch kiến trên người, rồi còn ngâm mình trong nước một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó trở đi, dù ở đâu, cô không bao giờ nằm quá lâu. Thỉnh thoảng lại phải ngồi dậy cử động một chút, tránh để kiến bò lên người. Nếu chúng mà chui vào mũi, vào miệng, thì cô chịu không nổi đâu. Mấy con nhỏ xíu này rất ít khi bò lên người sống, nhưng đối với zombie thì không nương tay chút nào. Văn Cửu Tắc chỉ tiện miệng dọa một câu, không ngờ cô lại phản ứng lớn như vậy. Cô vỗ người lia lịa, kiểm tra hết quần áo, tóc tai, đến khi chắc chắn không có gì mới dừng lại. Lúc đầu anh còn thấy buồn cười, nhưng dần dần, anh chợt nhận ra điều gì đó. Tại sao cô lại căng thẳng như vậy? Tiết Linh xác nhận không có kiến trên người, tức giận đi qua đá anh một phát. Sau đó cầm bảng viết lên, nghiêm túc tuyên bố, không được dùng kiến dọa tôi. Tôi sẽ nổi giận thật đấy. Để khiến tên khốn này hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô quyết định dọa lại anh. Trước đây tôi suýt chút nữa bị kiến ăn sạch đó. Văn Cửu Tắc cầm bảng viết, nhìn dòng chữ trên đó, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Từ hôm đó, anh không còn rủ Tiết Linh chơi mấy trò linh tinh nữa, cũng không cố ý trêu cô, thậm chí chẳng nói chuyện nhiều. Lúc đầu, Tiết Linh rất hài lòng với trạng thái này, nghĩ rằng cuối cùng cũng dọa được anh. Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, đến ba bốn ngày trôi qua, Văn Cửu Tắc vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc, lái xe trong im lặng, cứ như đang đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc đời. Tiết Linh nhìn anh như vậy, đột nhiên cảm thấy không quen lắm. Cô nhận ra, có vẻ như lời mình viết trước đó có sát thương hơi mạnh, khiến Văn Cửu Tắc bị đả kích đến trầm cảm rồi. Phát hiện này khiến Tiết Linh cạn lời, điểm dễ bị tổn thương của anh đúng là kỳ lạ, bị chửi cỡ nào cũng không hề hấn, bị đánh thì lại càng chẳng bận tâm, mặt dày đến mức đáng sợ. Nhưng chỉ cần cô nói mấy câu nghiêm túc, lại khiến anh suy sụp thế này. Chẳng lẽ chỉ vì câu, tôi suýt bị kiến ăn mắt, không lẽ anh đã tự tưởng tượng ra một viễn cảnh thê thảm nào đó, rồi ôm cảm xúc nặng nề suốt mấy ngày liền. Bình thường cô chỉ tức giận nhất thời, chuyện qua là thôi. Còn Văn Cửu Tắc thì lại ôm sự phiền muộn này suốt nhiều ngày liền. Tiết Linh mở bảng viết, bật loa ngoài phát một loạt video tổng hợp những trò đùa lạnh. Đến cô một thây ma không thể cười cũng suýt bật cười. Vậy mà bên cạnh, Văn Cửu Tắc vẫn không hề có ý muốn cười. Tiết Linh, chẳng lẽ mấy chuyện này không buồn cười sao? Cách chương.